Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Độ Thiên Quan. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Thành Tiên Tiên dịch lại thêm một đám linh dược. Thân mã muốn rèn đúc mạnh nhất đạo cơ. Vạn đầu đỉnh núi Mi Tâm cùng tiên thai mặc dù bị đập nát, thế nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Tiên trì vẫn tồn tại như cũ lấy nhịp đập. Thân mã đi theo loại nhịp đập này tiết tấu. Cùng Hồ Thành Tiên hóa thành một thể. Vận chuyển Long Mã Thần Công. Thần tượng trấn ngục kính phụ trợ hấp thu tiên dịch cùng linh dược tinh hoa. Chìm tại đáy ao. Thân mã chỉ cảm thấy tự thân đã siêu việt vạn cổ. Theo lượng lớn sinh mệnh tinh hoa bị thôn nạp vào trong cơ thể. Trong huyết mạch long huyết bị kích hoạt. Cảm giác thân cùng đạo hợp. Trong lúc phất tay thiên địa liền cùng cộng minh. Phúc trí tâm linh. Hắn cảm ứng được sinh mệnh chi luân tồn tại. Nơi đó suối nguồn thần lực đang sôi trào. Thân mã ở trong lòng mặc niệm kinh thư. Vận chuyển thần công. Xung kích khổ hải. Đúc lại về sau khổ hải càng cứng rắn hơn. Thần lực đánh khổ hải. Bộc phát ra từng trận biển gầm âm thanh. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn khổ hải xông ra vô lượng tiên huy. Một mảnh màu đỏ tiên quang đỏ thẫm như máu. Sán lạn chói mát. Mơ hồ trong đó có một đạo chân long hư ảnh. Nhưng cũng không rõ ràng. Thân mã toàn thân màu đỏ sóng khí lan lộn. Như là trong địa ngục đi tới. Huyết quang xen lẫn. Bắt đầu diễn hóa ra từng sợi nói không rõ. Không nói rõ khí cơ. Chân long hư ảnh ở ngưng kết. Giống như từ khai thiên tích địa bên trong đi tới. Mỗi một tia khí tức đều có thể dung sụp vạn cổ. Lại tại trong chốc lát hóa thành ánh sáng màu đỏ. Sinh ra vô hạn dáng màu. Thân mã thân tâm trong sáng. Thể vị lấy loại này huyền lại huyền cảm giác. Trong khổ hải tràn ra từng sợi ánh sáng màu đỏ. Lưu chuyển toàn thân. Ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ thân thể giống như lấy được thăng hoa. Lực lượng dùng mãi không cạn. Màu đỏ khổ hải không chỉ có sinh khí. Cũng có tử khí. Đây chính là thời khắc sinh tử lưu truyền. Chết vậy là sinh một bộ phận. Tuyệt đối sinh cũng tương đương tuyệt đối chết. Chỉ có sinh tử. Âm dương hòa hợp. Mới có thể trường tồn. Tinh tế cảm ngộ khổ hải biến hóa. Đã mở ra lớn bằng ngón cái khổ hải. Trong khổ hải ánh sáng màu đỏ vờn quanh. Tràn ngập sinh mệnh tinh khí. Phía trên có đạo nhàn nhạt chân long hư ảnh. Theo sinh mệnh tinh khí thoải mái. Càng ngày càng ngưng thực. Vận chuyển thần tượng trấn ngục kính. Điên cuồng luyện hóa tiên dịch bên trong tinh khí. Thân mã cần ở khổ hải cảnh giới mở ra càng nhiều cửa. 8 ức 4 ngàn vạn hạt không dám nói. Chỉ ít có sinh chi năm có thể mở cái mấy chục triệu đi. Thân mã nhìn kỹ khổ hải trên không. Có thể cảm giác được chính mình khổ hải hết sức cô đọng. Vô tận sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành từng đầu thần văn. Giống như thần kim đúc thành. Ánh sáng lấp lánh lấp lóe. Có cực thịnh sinh cơ. Thân mã tu vi mặc dù giảm xuống. Thế nhưng thần thức cùng nhục thân vẫn như cũ cường hoành vô cùng. Một lần nữa khống chế thần văn rèn luyện khí. Đơn giản rất nhiều. Cục gạch rất nhanh lần nữa hình thành. Thế nhưng nghĩ tiến thêm một bước rèn luyện thành độ thiên quan. Cần tốn hao không biết bao nhiêu thời gian. Độ thiên quan, ngụ ý độ thế gian gặp trắc trở. Độ người độ mình, độ kỷ nguyên kiếp nạn. Cho đến siêu thoát, hắn đem thần văn rèn luyện thành gạch dài. Muốn tiến một bước khắc họa ra quan tài bộ dáng. Mỗi một bước đều phi thường gian nan. Liền theo toán học phỏng đoán thiếu khuyết mấu chốt vận hành công thức đồng dạng. Như thế nào đem gạch dài trung gian chạm rỗng? Như thế nào biến ảo ngoại hình? Cũng không thể nào hạ thủ. A, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cái này đế tôn đỉnh không phải liền là tốt nhất tham chiếu mô bản sao? Mặc dù cái này binh khí là cái đỉnh, thế nhưng vũ khí đều có chung địa phương. Hoàn chỉnh đỉnh khả năng rất khó coi đưa ra bên trong thần văn. Thế nhưng nó hiện tại chỉ còn lại có 1/3. Chỗ lỗ hổng đạo văn lít nha lít nhít, hiển hóa ra trong đó quy tắc. Tìm hiểu một chút, thân mã nhìn xem đế tôn đỉnh lẩm bẩm. Thân mã kích hoạt đế tôn lệnh bài câu thông đế tôn đỉnh. Nhường nó hiển hóa trong đó, đạo cùng, lý. Vừa quan sát, một bên ở trong khổ hải khác theo nét vẽ. Hồi lâu không gặp biến hóa, gạch dài từng bước muốn tan ra. Trung tâm xuất hiện một chút xíu không gian. Đế tôn đỉnh quả nhiên không phải tầm thường. Đạo văn tinh diệu tuyệt luân. Trong đó rất nhiều đạo văn quả thực vượt quá tưởng tượng. Về sau chỉ cần không ngừng khắc theo nét vẽ trong đỉnh tinh túy, ta độ thiên quan cũng không kém. Sau đó thời gian, thân mã mượn nơi thành tiên lượng lớn tài nguyên, không ngừng rèn luyện cơ sở. Mượn nhờ thần tượng trấn ngục kính mở ra hơn vạn cửa nhỏ. Toàn thân cửa nhỏ nối thành một mảnh chuyển vào khổ hải. Trăm sông đổ về một biển. Vô tận sinh mệnh tinh khí ở toàn bộ trong nhục thể lưu truyền. Rèn luyện thân thể cực cảnh. Khổ hải ở trung tâm. Một bộ quan tài ở trên đó chìm nổi. Kiểu dáng cổ phác đại khí. Vách quan tài bên trên một cây dựng thẳng lên cán thẳng nổi lên ánh sáng màu đỏ. Giống như là trong bóng tối hải đăng. Quan tài mặt ngoài đủ loại chim bay tàu thú cùng mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao trải rộng. Lưu chuyển đạo vận cùng đế tôn đỉnh có 3 phần tương tự. Còn có trước đó ở tế đàn núi đá trụ bên trên viễn cổ thần linh cùng với tiên dân tế tự. Độ thiên quan vận dụng linh bảo thiên tôn tế luyện trận đồ thủ pháp. Tham khảo đế tôn đỉnh bên trên lưu chuyển đạo cùng lý. Thân mã mới đem miễn cưỡng rèn luyện thành hình. Về sau chỉ cần dung luyện vật liệu đi vào liền có thể. Bạch hổ thần dược sắp thành tiên địa 50.000 năm trở lên dược vương đều ngắt lấy về sau. Liền không nguyện ý lại hái thuốc. Bởi vì lại lấy xuống đi. Trong trận thần linh sẽ nổi giận. Thân mã cũng thực hiện lời hứa của mình. Đem nó đưa vào hỗn độn đạo đỉnh bên trong tiểu bí cảnh. Tiểu bạch hổ, vì cái gì ngươi không đi trung tâm chín màu đất? Thân mã cảm thấy nghi hoặc. Ta cũng không biết. Ý thức của ta nói cho ta nên đợi ở ngũ sắc thổ bên trong. Đúng, ta cảm giác muốn thuế biến. Viên này trái cây tặng cho ngươi. Bạch hổ thần dược cũng giải thích không rõ ràng. Thân mã vội vàng dùng một cái hộp ngọc phong bế thần dược tinh khí. Sau đó hướng phía chín màu đất đi tới. Đem một viên ngàn năm linh dược trồng vào thổ nhưỡng bên trong. Bất quá rất nhanh linh dược liền biến khô héo. Một lần nữa biến thành một viên mới sinh hạt giống. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Muốn hay không khoa trương như vậy. Thân mã giật mình kêu lên. Vội vàng rời đi chín màu đất phạm vi. Sợ mình cũng một lần nữa biến trở về phôi thai tế bào. Sau đó lại thí nghiệm ngũ sắc thổ. Phát hiện chỉ có vạn năm trở lên linh dược mới có thể ở ngũ sắc thổ bên trong đợi. Vạn năm trở xuống toàn bộ biến trở về hạt giống. Mà lại liền xem như vạn năm trở lên cổ dược đưa tại chín màu trong đất. Cũng rất nhanh liền biến thành hạt giống. Hai màu đen trắng tiểu bí cảnh. Mặc dù chỉ có vạn dặm đến lớn. Lại trồng 300 khỏa vạn năm trở lên cổ dược. Thân mã rút ra 300 khỏa cổ dược dược dịch về sau. Liền đem bọn họ trồng vào ngũ sắc thổ. Chuẩn bị về sau ra ngoài dùng những thứ này dược dịch sản xuất một thùng tuyệt thế rượu ngon. Bí cảnh bây giờ nhiều hơn không ít sinh cơ. Trong không khí linh năng hạt từ trạng thái cố định chậm rãi chuyển hóa. Nghĩ đến chỉ cần không ngừng tìm tới một chút dược vương hoặc thần dược. Nơi này sớm muộn cũng sẽ biến thành tiên địa. 5 năm trôi qua, hiện nay cảnh giới của ta một lần nữa trở lại luân hải đỉnh phong. Hoàn thành bỉ ngạn 9 lần thuế biến. Trong đó thời gian 3 năm đều ở trong khổ hải rèn luyện. Hội tụ tinh hoa mở ra càng nhiều cửa. Tuy nói cảnh giới rơi xuống. Nhưng cũng coi như vật siêu chỗ giá trị thân mã lẩm bẩm. 3 năm qua. Theo đối với bạch tượng bảo thuật xâm nhập nghiên cứu. Thân mã tại thể nội ngưng tụ địa ngục dung lô phương pháp. Lò luyện một thành. Liền có thể luyện hóa tất cả. Thôn phệ tất cả. Lượng lớn cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa. Thiên địa nguyên khí. Thậm chí tinh hoa nhật nguyệt. Tinh thần chi lực, đủ loại tinh hoa thông qua lò luyện dung luyện, hóa thành sinh mệnh bản nguyên của mình. Tuy nói còn không có nghiên cứu ra thiên địa hồng lô pháp môn. Thế nhưng luyện hóa sinh mệnh tinh hoa nhanh vô số lần. Luôn cảm giác dù cho một cái vũ trụ tài nguyên cung cấp, cũng rất khó mở ra hết thảy cửa. Hiện nay, thân mã toàn thân khí huyết như biển, giơ tay nhấc chân liền có phá núi đoạn ngọn núi năng lực. Đơn thuần nhục thân mà nói. mấy cái nửa bước đại năng cũng không đủ hắn truy. Về phần tu vi, thân mã ngược lại không gấp lấy tăng lên, bởi vì cơ sở là trọng yếu nhất, tu vi lại cao, chiến lực không được cũng rất khó vượt qua thiên kiếp. Đồng thời, theo càng ngày càng nhiều cửa mở ra, hắn cảm thấy mình có thể sống thật lâu. Ai, tiên dịch chỉ còn lại có một đầu ngón tay cao. Thôi, ai bảo bản tọa từ nhỏ tuân theo cần kiệm tiết kiệm truyền thống Mỹ Đức. Liền cố mà làm nhận lấy. Thân mã nói xong. Trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Thu lấy còn lại một phương tiên dịch. Tiên dịch bị thu lấy. Vạn tòa đầu rồng phun ra tiên huy càng tăng lên. Trong sơn cốc ánh sáng bay múa. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Càng nhiều tinh khí hướng tiên trì hội tụ. Mà núi Côn Lôn đế trận bên ngoài địa cầu tu sĩ. Thì cảm giác đại đạo áp chế càng thêm nặng nề. Đạo hạnh càng cao người cảm giác càng rõ lộ ra. Người bình thường thì hoàn toàn không có cảm giác. Có đôi khi vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Ai? Đạo gian. Đạo ngăn. Đạo khó khăn. Địa cầu vạn yêu cốc một đầu mặt lông miệng lôi công viên hầu vẻ mặt nghiêm túc. Đối với bầu trời âm thầm thì thầm. Các vị đạo hữu. Đại đạo áp chế càng hơn dĩ vãng. Bản giáo hôm nay lên muốn triệt để phong sơn. Các tạo sơn một vị lão giả chỉ vào trời. Đối với hảo hữu tiếc nuối nói. Những người khác biến sắc. Cũng cảm thấy đại đạo biến hóa. Trên địa cầu từng cái đạo thống cũng bắt đầu đủ loại phong sơn. Chậm rãi chờ đợi đại đạo biến hóa. Bất quá đây hết thảy. Thân mã cũng không biết. Hắn hiện tại chính nhìn chằm chằm thành tiên đỉnh. Trong lòng do dự muốn hay không lấy đi nó. Cái đỉnh này liên quan đến cực lớn nhân quả. Từ thần thoại thời đại đế tôn. Thời đại thái cổ bất tử thiên hoàng. Thời đại hoang cổ ngoan nhân đại đế. Thời đại hậu hoang cổ thanh đế. Trước mấy vị còn không có cái gì. Ngoan nhân nữ đế mới là nhất làm cho người sợ hãi. Nàng huynh trưởng phần mộ ngay tại phía trước cách đó không xa. Trời mới biết cầm cái đỉnh này sẽ phát sinh cái gì. Sẽ có hay không có hậu thủ gì. Sau đó một ngón tay điểm ra. Toàn kịch chung. Dù sao huynh khống thế giới. Người không hiểu. Ngoan nhân thành đế về sau. Có bao nhiêu đại đế sinh ra. Thân mã không tin không có người đi đến qua nơi này. Hằng vũ cùng hư không thi linh thế nhưng là ở địa cầu hóa thành viêm hoàng nhị đế. Nhưng vì cái gì cái đỉnh này không có bị lấy đi. Đây là cái vấn đề. Thân mã một đời làm việc. Duy cẩn thận ngươi. Mà lại, theo linh khí khôi phục, cuộc sống của người bình thường đều biết phát sinh biến đổi lớn. Đây cũng là đại nhân quả. Núi Côn Lôn cái này coi như bình thản yêu thú nhạc viên cũng có thể là bị càng ngày càng mạnh người. Tu luyện quấy dày, đây là thân mã không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao hắn ở đây sinh sống nhiều năm như vậy, đã không thể mang đi. Cái kia ở nơi thành tiên chừa chút di tích không quá phận đi. Thân mã tế ra một tấm bia đá. Đá bài mở đầu. Thân mã tiên nhân từng du lịch qua đây. Đằng sau thì là độ tà kinh bên trong một thiên độ hóa quỷ dị cùng không rõ kinh văn. Hồ thành tiên bên ngoài tất cả đều là lít nha lít nhít trận văn. Cho nên bia đá bị thân mã chìm vào đáy ao. Có lẽ đi qua 10 triệu năm thai nghén. Bia đá sẽ hóa thần đi. Tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Thân mã quay đầu thật sâu nhìn một cái nơi thành tiên. Không biết lần sau lại đến là lúc nào. Đem đế tôn lệnh bài để vào hồ thành tiên bên trên rãnh kín bên trong. Cái này rãnh kín năm gần đây mới bị phát hiện. Chủ yếu là dấu vết của nó quá nhỏ bé. Không có tỉ mỉ quan sát rất khó tìm đến. Trước đó ở tế đàn núi mở ra ngõ cụt hợp lý có thể đi ra trận pháp. Chỉ là thân mã cho rằng là ngõ cụt. Tăng lớn thần lực chuyển vận, mới trao đổi nơi thành tiên cái này rãnh kín đạo văn. Vô lượng thọ mã, bản tọa đi vậy, đế tôn lệnh bài vừa gắn rãnh kín. Một cỗ lực hấp dẫn cực lớn liền đem thân mã cuốn vào thông đạo. Thông đạo sắp quan bế thời điểm, từ thông đạo một chỗ khác mơ hồ có thể nghe được thân mã tiếng kêu rên. Vô lượng mẹ nó, bố khỉ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.